Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 493, hổ bảng tranh đoạt chiến, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Làm Lâm Hoan cùng Thịnh Vũ Phàm đi vào trên diễn võ trường thời điểm. Phát hiện đã có không ít người tụ tập tại nơi này. Tao nhìn phía dưới chừng 200 người nhiều, ta đi, nhiều người như vậy à, Lâm Hoan chưa bao giờ thấy qua trận thế như vậy. Sở dĩ trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc, mỗi một giới đều nhiều người như vậy à, Thịnh Vũ Phàm mặc dù cũng là lần thứ nhất tham gia Long Hổ Hội. Nhưng hắn nghe trong gia tộc trưởng bối giới thiệu qua trước mấy lần rầm rộ. Sở dĩ so sánh Lâm Hoan liền không kinh ngạc như vậy. Lâm Hoan chỉ vào những người này, có chút khó tin nói ra, những người này cùng một chỗ luận võ. Thịnh Vũ Phàm thu hồi ngả ngớn chi sắc, sắc mặt nghiêm túc nói ra, đúng, những người này cùng một chỗ hỗn chiến, cuối cùng còn có thể đứng ở trong sân 52 người. Liền có thể tiến vào vòng chung kết, không phải 64 người tham gia vòng chung kết sao? Tại sao lại biến thành 52 người? Lâm Hoan nhớ rõ ràng lúc ấy Chu Thất Thất nói là 64 người. Chát tâm lão thiết, ngươi không biết ngay cả điều này cũng không biết à. Thịnh Vũ Phàm một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan là cái gì ẩn tàng hình đại boss. Mới dám giống như Teddy bắt ai đổi ai. Sở dĩ hắn trải qua nhiều lần cân nhắc sau quyết định đứng tại Lâm Hoan bên này. Nhưng bây giờ Lâm Hoan tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Cái gì cũng không biết. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Chẳng lẽ mình đứng sai đội. Đợi chút nữa xem ra muốn dùng một chiêu kia. Thịnh Vũ Phàm tâm có quyết đoán. Sư môn trưởng bối không nói cho ta. Lâm Hoan trực tiếp đem nổi ném cho không tồn tại sư môn trưởng bối trên người. Thịnh Vũ Phàm thống khổ che cái trán. Sau một lúc lâu nói ra. Một tông ba môn bát đại gia ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Lâm Hoan gật gật đầu, nói, sau đó thì sao, Thịnh Vũ Phàm thở dài. Giải thích nói, cái này 12 thế lực lớn, mỗi một thế lực đều có thể tuyển ra một tên hạt giống tuyển thủ. Tên này hạt giống tuyển thủ có thể trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Sở dĩ đấu loại bên trong chỉ cần quyết ra 52 danh thắng người là được rồi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cuối cùng hiểu rõ quy tắc, chờ luận võ lúc bắt đầu, ngươi liền đứng đằng sau ta, ta bảo ngươi tiến vào vòng chung kết, Thịnh Vũ Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hít vào ngụm khí lạnh nói, muốn hay không như thế sâu, Lâm Hoan đem đầu dương lên, ngạo nghễ nói, chính là như thế sâu, đi, chúng ta đi qua, tiếng nói vừa ra. Hắn liền làm trước một bước đi tới người phía trước trong đám. Sân đấu võ bên trên đám người đã sớm phát hiện Lâm Hoan đến. Lúc ấy liền có không ít người xì xào bàn tán. Nhìn thấy không, người kia chính là đồng thời cùng Tư Quân Kiếm, Lý Thanh Hiên hai vị sư huynh nổi xung đột Lâm Hoan. Mà lại hắn còn hỏi Vân Mộ Sơn sư huynh là ai. Quả thực sâu phát nổ. Ta sát, cái kia đợi chút nữa hắn chẳng phải là muốn rất thảm. Đâu chỉ là rất thảm a, đoán chừng sẽ cực kỳ tàn ác. Chờ xem, đợi chút nữa liền có trò hay để nhìn. Lấy Lâm Hoan nhĩ lực, những người này xì xào bàn tán đều bị hắn nghe rõ. Nhưng hắn đối với cái này chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Cũng không bỏ vào trong lòng. Nói cho cùng, trên thế giới này hay là cường giả vi tôn. Chỉ cần hắn hiển lộ ra một bộ phận thực lực, mới vừa nói ra lời nói này người cũng biết xấu hổ vô cùng. Vài trăm người đám người mặc dù không có đội ngũ, nhưng lại phân biệt rõ ràng đứng tại một cái bị hoàng cuộn dây định trong sân. Cái vòng này là cái hình tròn, đường kính chừng 200 mét, đợi chút nữa tất cả mọi người muốn trong hội này giao đấu. Ra vòng tròn cũng biết mất đi tiến vào vòng chung kết tư cách. Một tông ba môn bát đại gia đệ tử đứng tại phía trước nhất. Trung đẳng thế lực đệ tử đứng ở giữa. Tượng Lâm Hoan cùng Thịnh Vũ Phàm dạng này ở nông gia viện chỉ có thể đứng tại phía sau cùng. Mà lại đồng môn người đều đứng làm một đoàn. Trong lúc mơ hồ cùng người của thế lực khác cách xuất một đoạn ngắn khoảng cách. Ý đề phòng rất đậm. tại mọi người trước người cách đó không xa, có một chỗ lâm thời xây dựng đài cao. Trên đài cao để đó 12 tấm ghế bành, cái ghế cùng cái ghế ở giữa còn để đó một tấm chân cao bàn trà. Trên bàn trà đã chuẩn bị tốt đồ uống trà, hoa quả, bánh ngọt các loại vật phẩm, lại đợi một khắc đồng hồ tả hữu. Từ phương bắc trong đại điện nối đuôi nhau mà ra một đoàn người. Đếm kỹ phía dưới chừng 24 người nhiều, dẫn đầu là tên nhìn hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Nàng khuôn mặt đoan trang, tư thái nở nang, mặc một thân váy dài trắng, phong vận vẫn còn, tại nàng bên cạnh thân, đi theo một vị đồng dạng thân mang váy dài trắng 18-19 tuổi tịnh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này vẻ mặt xinh đẹp, thân cao không khác biệt lắm có 165. Dưới chân đạp một đôi màu trắng dài vải, đi đường lúc dáng vẻ thướt tha mềm mại, cùng bên cạnh xếp lúc nói chuyện, nàng còn biết thỉnh thoảng che miệng yêu kiều cười vài tiếng. Một đôi biết nói chuyện mắt to nháy một cái, nhìn hoạt bát đáng yêu, tại hai nữ sau lưng, Lâm Hoan lại còn thấy được ba người quen, Triệu Thanh Nhã, Ngu Thi Thi cùng Thiệu Vũ Tình. Cái này tam nữ đều không ngoại lệ đều hầu ở một tên nam tính lão giả bên cạnh. Chỉ là nhìn Triệu Thanh Nhã muốn câu nệ rất nhiều, mà Ngu Thi Thi cùng Thiệu Vũ Tình lời nói giữa cử chỉ thì càng thêm tự nhiên. Lúc này một bên Thịnh Vũ Phàm nói ra, nhìn thấy không, cái này 12 vị lớn tuổi, chính là một tông ba môn bát đại gia trưởng môn hoặc gia chủ. Đi theo bọn hắn bên cạnh. Cũng đều là môn phái hoặc trong gia tộc tương đối được sủng ái vãn bối. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia mặc váy trắng phụ nữ trung niên là ai a? Nhìn rất sâu dáng vẻ, lời này vừa nói ra, chung quanh người tất cả đều dùng một loại hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Tựa như đang nhìn một người điên, Thịnh Vũ Phàm trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Ngay sau đó hắn che Lâm Hoan miệng, hoảng sợ nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là Vân Lam Tông trưởng môn nhân, Vân Thủy Giao Đại Sư. Lâm Hoan buồn cười đẩy tay hắn ra, nói, ta không phải không biết sao, ngươi khẩn trương cái gì. Đúng rồi, bên người nàng cô nàng kia nhìn xem thật không tệ, kêu cái gì tên, lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh hắn người lập tức hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Tựa như Lâm Hoan trên thân mang theo bom đồng dạng, người anh em này quá kinh khủng, ngôn ngữ vô kỳ, hay là cách xa hắn một chút tốt, miễn cho lọt vào liên lụy. Chát, chát tâm lão thiết, ngươi có thể không bẫy ta như vậy không? Thịnh Vũ Phàm khóc không ra nước mắt, nhưng đường là hắn chọn, coi như quỷ cũng muốn đi đến. Sửa sang lại cảm xúc sau hắn nói ra, thiếu nữ kia là Vân Thủy Giao Đại Sư quan môn đệ tử. Vân Thái Thường, nghe nói võ đạo thiên phú so với Vân Mộ Sơn còn cao hơn. Bất quá nàng năm nay mới 19 tuổi, nếu là tiếp qua 5 năm, đoán chừng chính là nàng đại biểu Vân Lam Tông xuất chiến. Nghe xong hắn giới thiệu, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói, cái này 24 người rất nhanh liền leo lên đài cao. 12 vị trưởng môn, gia chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Vãn bối của bọn hắn thì riêng phần mình cung kính đứng ở một bên. Bưng trà đổ nước, vào chỗ về sau, Vân Thủy Giao mở miệng nói ra, canh giờ không sai biệt lắm, tại năm nay Long Hổ hội hổ bảng tranh đoạt chiến bắt đầu trước. Ta còn là theo thường lệ nói lên vài câu, quy tắc phương diện chắc hẳn chư vị sư môn trưởng bối đều có cáo chi. Ta ở chỗ này không còn lặp lại. Bất quá ta vẫn là hy vọng chư vị có thể điểm đến là dừng. Miễn cho tổn thương hòa khí, hiện tại ta tuyên bố, thứ 75 giới Long Hổ hội, hổ bảng tranh đoạt chiến. Bắt đầu, Vân Thủy Giao vị trí khoảng cách đám người chừng 20 mấy mét xa. Nàng cũng vô dụng micro hoặc loa phóng thanh loại hình đồ vật. Tiếng nói cũng không cao, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nàng là ở bên tai mình nói chuyện. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể nhìn ra Vân Thủy Giao thực lực cường hãn bao nhiêu. Theo Vân Thủy Giao một tiếng bắt đầu, tất cả mọi người hướng chung quanh phân tán ra đến, đồng thời cảnh giác nhìn qua bốn phía người, chỉ có Lâm Hoan đứng tại chỗ không có di động, tựa như choáng váng. Tịnh Vũ Phàm vừa muốn mở miệng nhắc nhở, lại phát hiện Lý gia cùng Thái Nhất Môn mấy vị đệ tử đã để mắt tới Lâm Hoan. Tựa như, thợ săn phát hiện con mồi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.